Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, đừng làm cho nó đào tẩu. Mã Hồng Tuấn cười hi hi, nói: "Ta cũng không có đái lão đại thoải mái." Hắn nhưng là cùng đeo đại tẩu chán 3 tháng. 3 tháng này bọn họ đều không làm sao từng ra gian phòng. Còn thật là khiến người ta ước ao a, tên béo. Ngươi lại không đứng đắn. Bạch Trầm Hương mạnh mẽ dậm chân, tay phải bốc lên Mã Hồng Tuấn bên hông mềm thịt, dùng sức một vạn, Mã Hồng Tuấn phát sinh một tiếng hét thảm, nắm Bạch Trầm Hương tay, cũng không dám dùng sức gỡ bỏ, chỉ có thể liên tục kêu thảm thiết nói: "Thơm, ngươi buông ra, có chuyện cố gắng nói, có chuyện cố gắng nói." Tiểu Vũ xem trò vui không chê lớn chuyện, ở bên cạnh nói: "Thơm, vặn hắn, nếu như các ngươi kết hôn trước ngươi không đem hắn thói xấu sửa đổi đến, sau khi kết hôn thì càng khó nhường hắn thay đổi. Vặn hắn, tàn nhẫn mà vặn hắn. Ta nhưng là biết, mập mạp chết bầm này trước đây không ít gieo vạ tốt nữ hài." Bạch Trầm Hương mặt đỏ lên, có điều trong tay lại tăng thêm mấy phần sức mạnh. "A!" Mã Hồng Tuấn lại hét thảm một tiếng. Này kêu thảm thiết chỉ là nghe thấy cũng làm người ta lo lắng. Mã Hồng Tuấn tức giận nhìn Tiểu Vũ, nói: "Chết thỏ ngươi chờ ta, chờ ngươi kết hôn ngày ấy, ta cần phải đem ngươi phòng cưới cho sốc." Tiểu Vũ trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nàng liếc mắt nhìn xa xa Diệp Hải, cười hì hì nói: "Ngươi dám hất ta phòng cưới, ta ca sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo." Ngoặc kép chấm chấm, "Tiểu Tam, ngươi có thể để ý một chút hay không?" Tiểu Vũ, ngươi nhìn nàng từ khi có Diệp Hải chỗ dựa sau khi, đều tiểu nhân đắc chí thành hình dáng gì. Mã Hồng Tuấn một mặt bi phẫn nói. Đường Tam nhún vai một cái, nói: "Ngươi cũng biết Tiểu Vũ là có Hải ca chỗ dựa a, vậy ngươi còn trêu chọc nàng?" Mã Hồng Tuấn, không ngờ như thế ta bị bấm, vẫn là ta trêu chọc nàng. Này còn có vương pháp sao? Đái Mộc Bạch sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn vai, nói: "Nếu như ngươi có thể đánh được Tiểu Vũ, Diệp Hải là sẽ không quản, coi như ngươi đem nàng đánh thành đầu heo, Diệp Hải cũng mặc kệ, nhưng vấn đề là, ta đánh không lại a." Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt, hắn còn nhớ lần trước cùng Tiểu Vũ giao thủ, Tiểu Vũ cái kia hung tàn thứ 6 hồn kỹ, bạo sát bát đoạn xuất, quả thực chính là ác mộng. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, Tiểu Vũ liên tiếp ngã hắn 8 lần, nhiều lần phục sát đất, liền cảm giác cả người mơ hồ làm đau. Mã Hồng Tuấn cảm thấy, trừ phi là Diệp Hải, những người khác căn bản chịu đựng không được này hung tàn bạo lực, bạo sát bát đoạn xuất. Nàng sau đó nam nhân nếu như ở trên giường chọc tới nàng, hình ảnh kia, quả thực ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Mã Hồng Tuấn thập phần hy vọng Diệp Hải đem Tiểu Vũ này yêu nghiệt cho thu, đừng làm cho nàng trở ra gieo vạ người. "Ân, các loại hoàn thành đệ tứ khảo, ta liền đi tìm Diệp Hải nói chuyện." Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm nói, tà ma hổ kình lĩnh vực khoảng cách hải thần đảo không phải rất xa. Ở ma hồn đại bạch xa, nhóm dẫn dắt đi. Đường Tam đám người rất nhanh liền xa xa nhìn thấy hình thể to lớn tà ma hổ kình. Phía trước con kia tà ma hổ kình hẳn là 5.000 năm đến 10.000 năm tu vi. Mộc Bạch, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Đường Tam nhìn đái Mộc Bạch sơ lược hơi tái nhợt mặt, tự đáy lòng nhắc nhở. Mộc Bạch, sắc chính là dốc xương cương đao, ngươi muốn điều độ a. Đái Mộc Bạch khoát tay áo một cái, căn bản không đem Đường Tam căn dặn để ở trong lòng. Cười ha ha, nói, người sống một đời, nếu như không thể khoái ý làm càn, cái kia chẳng phải là uổng sống trăm năm, cả ngày khổ hạnh tăng như thế, hoặc là giống như ngươi đánh thép, vậy ta còn không bằng chết. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta CMN. Tiểu Vũ đứng ở đái Mộc Bạch phía sau, một cước bắt hắn cho đạp xuống, nói, nhường ngươi bắt nạt Tiểu Tam, đi xuống cho ta uống nước đi đi. Đái Mộc Bạch bị Tiểu Vũ đạp bay ra ngoài sau khi, Lập tức có một con ma hồn đại bạch xa nhanh chóng bơi tới, vững vàng tiếp được đái mộc bạch, sau đó mang theo hắn hướng xa xa con kia tà ma hổ kình bơi đi. Con kia tà ma hổ kình nhìn thấy ma hồn đại bạch xa nhóm, dĩ nhiên không trốn đi, mà là nhe răng trợn mắt du hướng về đái mộc bạch. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy tình cảnh này, cười một tiếng, nói, này tà ma hổ kình cũng thật là đầu sát, có Diệp Hải cái kia không sợ trời không sợ đất cảm giác. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, nếu như tà ma hổ kình trí tuệ không cao, vậy chúng ta đệ tứ khảo độ khó sẽ không quá to lớn. Đái mộc bạch thấy tà ma hổ kình mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn xé lại đây. Dưới chân một dẫm, ma hồn đại bạch xa nhảy lên thật cao, đồng thời võ hồn phụ thể, bốn tím ba đen bảy cái hồn hoàn lóng lánh. Ma hồn đại bạch xa cũng không yếu thế, cùng tà ma hổ kình chiến ở cùng nhau. Đái mộc bạch trên người cái thứ hai hồn hoàn sáng ngời, trong miệng phụt lên ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu ngà, đánh vào tà ma hổ kình trên người. Gào, tà ma hổ kình phẫn nộ gào thét một tiếng, tràn ngập sức mạnh đuôi vỗ một cái mặt nước, màu xám đen thân thể một hồi nhảy ra mặt nước, cắn về phía ma hồn đại bạch xa trên người đái mộc bạch. Tà ma hổ kình thân thể ban đầu liền so với ngang nhau niên hạn ma hồn đại bạch xa lớn hơn nhiều. Này vừa nhảy lên, liền như là một ngọn núi nhỏ đè lên, cho đái mộc bạch tạo thành rất lớn áp lực. Đối mặt cắn xé lại đây tà ma hổ kình, đái mộc bạch trên người thứ nhất, 3, 5, 6, 4 cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hắn lựa chọn cứng rắn. Thứ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng. Thứ ba hồn kỹ, bạch hổ kim cương biến. Thứ năm hồn kỹ, bạch hổ ma thần biến. Thứ sáu hồn kỹ, bạch hổ phá diệt sát. Đái mộc bạch thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, tóc điên cuồng tăng lên, cả người khí tức liên tục tăng lên, giống như viễn cổ man thú, lập tức liền vượt trên đối diện tà ma hổ kình. Đái mộc bạch trên người bùng nổ ra chói mắt kim quang, một đôi hổ chảo liên tiếp ở trước người vung vầy, trên không trung hình thành một cái to lớn chữ sát. Một hồi khắc ở tà ma hổ kình trên đầu, oanh, đái mộc bạch liên tiếp lui về phía sau, liền ngay cả dưới thân ma hồn đại bạch xa đều có chút không cách nào chống lại nguồn sức mạnh này, lặn xuống mấy mét, qua 2-3 giây mới nổi lên. Nhưng đối diện tà ma hổ kình cũng không dễ chịu, trên đầu nó nhằng nhịt khắp nơi lục đạo sâu thấy được tận xương vết thương, ở trên trán xuất hiện một đạo đẫm máu chữ sát. Gào, tà ma hổ kình phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, màu đỏ tươi hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đái mộc bạch, trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ. Đái mộc bạch có chút tê dại ra đầu, này tà ma hổ kình trong miệng mọc ra đao kiếm giống như sắc bén răng, cả người cực kỳ tráng kiện, sức mạnh mạnh mẽ, đầu cứng rắn như sắt, quả thực liền như là một bộ chuyên môn vì chiến đấu mà sinh máy móc. Đái mộc bạch hít sâu một hơi, vừa nãy sử dụng thứ sáu hồn kỹ đều không có trọng thương này con tà ma hổ kình, nhường hắn thật mất mặt. Hắn đang muốn triển khai võ hồn chân thân bắt này con tà ma hổ kình. Tà ma hổ kình trong mắt hồng quang lóe lên, cấp tốc du hướng về xa xa. Nó dĩ nhiên chạy trốn. Thấy thế, đái mộc bạch trong nháy mắt ngẩn ra. Đường Tam thấy tà ma hổ kình đào tẩu, lập tức lớn tiếng nói, mộc bạch, đây là một con vạn năm tà ma hổ kình, đừng làm cho nó đào tẩu. Ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.